Chương 858, một đời làm người hai huynh đệ. Bàng Hạo một mặt vẻ mặt u oán nói nói, Bình Tử, ngươi hôm nay là lại đây cố ý đả kích ta sao? Anh em như thế anh Tuấn, tốt xấu cũng coi là một cao cấp người làm công, đến bây giờ cũng không có bạn gái, tiểu tử ngươi số đào hoa nhưng như thế tốt, còn có thiên lý hay không? Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được nói nói, Quan Bình bạn học, ngươi này cũng có chút quá kính bạo chứ. Quan Bình nghe được hai vị bạn xấu trêu chọc, cũng không khỏi liên tục cười khổ, cầm ly lên uống một ly bia lớn, bắt đầu cũng lên nước đắng đến. Nguyên lai Quan Bình ở chỗ đó bất động sản người đại lý công ty, mỗi cái cửa hàng đều có một số cái đoàn đội, điếm trưởng quản lý hết thể đoàn đội, mà mỗi cái đoàn thể chủ quản thủ hạ đều có mấy cái nhân viên bán hàng. Quan Bình nhậm chức sau đó vẫn luôn hết sức nỗ lực, năm ngoái hơn nửa năm hoàn thành nhiều cái đại đan, vì lẽ đó được đề thăng làm phó chủ quản, nguyên bản tiền đồ sáng lạ. Bất quá từ khi vẫn luôn phi thường bồi dưỡng hắn chính là cái kia chủ quản bị điều chỉnh đến một cái cửa khác cửa hàng làm phó điếm trưởng phía sau, cuộc sống của hắn liền trở nên hơi không dễ chịu lắm. Nguyên bản chủ quản là đề cử hắn nhận ca, nhưng là công ty chính nhưng ở trên xuống một cái nữ chủ quản hạ xuống. Cái này nữ chủ quản họ Bạch, là cái 30 xuất đầu, phong vận dư âm thiếu phụ, nghe nói chồng của nàng còn là công ty một cái cửa khác điếm phó chủ quản. Liên quan với vị này Bạch chủ quản, trong công ty đồn đại cũng rất nhiều. Rất nhiều người nói nàng là dựa vào trên thân thể vị, trước đây chỉ là một thông thường bán cao ốc tiểu thư thời điểm, liền thường thường vì lượng tiêu thụ không tiếp cùng khách hàng đầu mày cuối mắt, sau đó đổi nghề đến bất động sản người đại lý công ty, rất nhanh sẽ ở công ty chính thu được không ít lãnh đạo ưu ái. Còn có người nói Bạch chủ quản lão công cũng là phu bằng thê quý, công trạng bình thường hắn nhưng thành một nhà đại điếm phó chủ quản. Hơn nữa tính cách cũng có chút nhu nhược, vì vậy đối với vợ mình sinh hoạt tác phong trên vấn đề cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quan Bình tự nhiên cũng nghe qua những này đồn đại, chỉ là bắt đầu cũng không có làm sự việc. Nữ nhân ở chức chàng bên trong hô nở vốn là so với nam nhân muốn khó, đặc biệt là nữ nhân ưu tú, càng là không thể thiếu các loại lưu ngôn phỉ ngữ. Bạn thân vị này Bạch chủ quản vừa nhậm chức thời điểm hấp tấp, cho hắn cảm giác vẫn là rất ưu tú. Bất quá chung sống sau một khoảng thời gian, Quan Bình liền cảm giác có cái gì không đúng. Bạch chủ quản tựa hồ đối với hắn quan lòng có chút hơi quá, thường thường đem hắn gọi vào văn phòng đi đơn độc tâm sự, có lúc còn sẽ vô tình hay cố ý làm ra một ít thân mật cử động. Quan Bình từ phổ thông tiêu thụ cố vấn dốc sức làm tới, đối nhân xử thế phương diện tự nhiên là tương đương khéo đưa đẩy, vì lẽ đó cũng tận lực ở không trở mặt dưới tình huống chú ý cùng vị này Bạch chủ quản duy trì khoảng cách nhất định. Không nghĩ tới Bạch chủ quản cũng không biết coi trọng hắn cái gì, này loại ẩn quấy nhiễu tình dục là càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí có một lần đoàn đội liên hoan phía sau, Bạch chủ quản chỉ rõ để Quan Bình đưa NG về nhà, ở trong xe dựa vào sức rượu đối với Quan Bình tay máy tay chân, còn nói rất nhiều lộ cốt lời. Quan Bình không thể tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn từ chối thẳng thắn. Đánh này sau đó, Quan Bình tại công ty tháng ngày liền bắt đầu khó qua. Bạch chủ quản đối với hắn từ trước kia tỉ mỉ chu đáo quan tâm, một hồi đã biến thành đới lông tìm vết, hơi một tí liền nghiêm khắc phê bình hắn. Quan Bình giàu gì cũng là một cái phó chủ quản, cứ như vậy ở trong đoàn đội mặt còn nào có cái gì uy tín có thể nói càng có rất người. Qua một quãng thời gian, Quan Bình đã bị không có dấu hiệu nào điều chỉnh đến một nhà khác cửa hàng. Tuy rằng cũng là đảm nhiệm một đoàn đội phó chủ quản, thế nhưng nhà này cửa hàng cùng hắn nguyên lai nhà kia cửa hàng so với. Bất kể là mặt tiền cửa hàng quy mô vẫn là vị trí địa lý đều chênh lệch một đoạn dài, công trạng tự nhiên cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Đối với chủ yếu thu vào dư Ava Ho công trạng tiền hoa hồng bất động sản người đại lý tới nói, cái này không thể nghi ngờ liền bị gãy Quan Bình tài lộ, hắn thu vào cũng một hồi thiếu một khối lớn. Hơn nữa vị này mánh khóe thông thiên Bạch chủ quản tựa hồ còn cùng Quan Bình lãnh đạo mới chào hỏi, Quan Bình ở mới cửa hàng làm được cũng là tương đương không thuận lợi. Không chỉ điếm trưởng phó điếm trưởng không có gì sắc mặt tốt, hơn nữa cái khác đoàn đội cũng thường thường công nhiên địa cướp bọn họ tờ khai, chơi đùa được bản thân trong đoàn đội tiêu thụ cố vấn cũng là oán trời trách đất. Khoảng thời gian này Quan Bình tháng ngày có thể nói là tương đối khó ngao. Nghe xong Quan Bình tố khổ phía sau, Bàng Hạo có chút tức giận nói nói, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, lẽ nào liền không ai chỉ một chút na nở dê sao? Quan Bình cười khổ mà nói nói. Nữ nhân này ở tổng bộ có cha nuôi, cùng thật nhiều điếm trưởng cũng thân nhau, ta một cái phó chủ quản, miễn cưỡng xem như là tiêu thụ nòng cốt, nói trắng ra là cũng chính là một công nhân viên bình thường, lấy cái gì theo người ta đấu. A Hạ Nhược Phi lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghe đến đó mới mở miệng hỏi nói, Bình Tử, công ty này phát triển tiền cảnh đến cùng thế nào? Quan Bình trầm ngâm một chút nói nói, bất động sản người đại lý cái nghề này nói như thế nào đây, lợi nhuận khẳng định là không sai, bất quá cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt, khuyết điểm lớn nhất chính là bị chính sách ảnh hưởng quá rõ ràng, thường thường là quốc gia hoặc là địa phương ra sân khấu một hai điều khiển biện pháp, liền sẽ đóng cửa thật nhiều vợ con người đại lý công ty, hơn nữa ngành nghề quy phạm phương diện cũng còn chờ tăng cao, không làm tiếp được phía sau cuốn đi người sử dụng mua phòng khoản lẩn trốn sự tình. Cũng lúc đó có phát sinh, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, hiểu Bàng Hạo ở một bên, gặp Hạ Nhược Phi không có gì biểu thị, không nhịn được nói nói, Nhược Phi, nếu Bình Tử ở công ty này làm được không vui, muốn bất dứt khoát. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, cắt đứt Bàng Hạo, đưa ánh mắt nhìn về phía Quan Bình, hỏi nói, Bình Tử, ta nhớ không lầm, ngươi đảm nhiệm chức vụ công ty này có phải là gọi Tiên Phong Bất Động Sản đúng đấy? Quan Bình nói nói, hỏi tiếp nói, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua, một hồi lại không nghĩ ra. Bàng Hạo cười ha hả nói nói, cái này còn có thể ở nơi nào nghe qua, nhất định là Bình Tử từng nói với ngươi thôi. Không phải Bình Tử nói. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đang ngầm nghĩ. Bàng Hạo thấy thế, cười nói nói, vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi Bình Tử, chúng ta uống một cái ngươi cũng đừng quá phiền não rồi, quá mức từ chức rời đi nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Nói xong, Bàng Hạo còn hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng chớp chớp mắt. Quan Bình tự nhiên biết Bàng Hạo ý tứ, bất quá hắn chỉ là cười nhạt, giơ chén lên cùng Bàng Hạo đụng một cái, nói nói, uống rượu này thời gian. Hạ Nhược Phi đột nhiên đứng dậy, nói nói, tên béo, Bình Tử, các ngươi chậm rãi uống. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại đi, nhanh về nhanh a. Bàng Hạo nói nói, ngươi có thể đừng nghĩ trốn rượu, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, hai người các ngươi tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của ta, ta còn dùng trốn rượu ngươi thì khoác lác đi. Bàng Hạo nói nói, đều là biết gốc tích bạn học, tiểu lượng của ngươi ta có thể không biết. Nhân ra Nhược Phi cố gắng ở trong bộ đội nâng cốc số lượng luyện ra đầy. Quan Bình ở một bên cười ha hả nói nói, cái kia cũng không thể có thể có bao nhiêu lợi hại. Bàng Hạo mạnh miệng nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả cầm điện thoại di động đi ra cửa hàng lớn, hắn đứng ở ven đường trên dùng điện thoại di động cho xa tại Úc Châu Lương Tề Siêu gọi điện thoại. Điện thoại di động vang lên 4-5 tiếng, bên kia Lương Tề Siêu mới tiếp lắng nghe, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ta Hạ lao bản ngươi có biết không, Úc Sở Chây Ly A cùng Hoa Hạ là có sai giờ muộn như vậy gọi điện thoại, có cái gì trọng yếu chỉ thị sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, vội vàng xin lỗi, thật không tiện thật không tiện, ta đã quên nói đến đây. Hạ Nhược Phi theo bản năng mà giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói nói, Lương ca, thật giống Úc Sở Chây Ly A liền nhanh hơn Hoa Hạ 3 tiếng. Đi nói cách khác hiện tại ngươi bên kia cũng sẽ không đến 10 giờ. Ngươi sớm như vậy đi ngủ ta biết rồi, nhất định là ta quấy rối đến ngươi. Làm việc đi, thành thật khai báo, ngươi trên giường có phải là còn có một người, có phải là đại phù kéo? Lương Tề Siêu có chút chột dạ nói nói, tư tưởng của ngươi có thể hay không khỏe mạnh một chút, ngươi cho rằng đây cùng quốc nội giống như hàng đêm sinh ca a hận tở vạ lì, bên này khi trời tối khắp nơi đều yên tĩnh đáng sợ, ta không ngủ còn có thể làm gì hạ? Nhược Phi cười hắc hắc nói nói, cái kia cũng khó mà nói nha, Úc Sở Chây Ly A cô nương nhiệt tình như lửa, buổi tối ngươi có thể làm sự tình còn rất nhiều đây. Lương Tề Siêu có chút thẹn quá thành giận, nói nói, Hạ lão bản, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại không phải là vì cha xét chứ, ngươi muốn không có chuyện gì ta nhưng là cúp điện thoại A đưa nở dê biệt, có chuyện hỏi ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không nói giỡn, thật sự có sự tình muốn hỏi ngươi chuyện gì, nói ta nhớ được Lương. Thúc thúc thật giống nhập cổ một nhà bất động sản người đại lý công ty chứ? Hạ Nhược Phi nói nói, gọi công ty gì tới? Lương Tề Siêu nói nói, Tiên Phong Bất Động Sản cũng không đầu bao nhiêu tiền, có chừng cái 15% cổ phần, xem như là sản nghiệp bố cục đi. Ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Ngươi lão bản lớn như vậy, còn cần mua nhị thủ phòng lương vệ dân xây đạt đến tập đoàn, tuy rằng ở toàn quốc trong phạm vi không coi vào đâu cự vô phách bất động sản khai phá công ty, thế nhưng hắn thâm canh bản địa thị trường, ở Tam Sơn thành phố, hoặc có lẽ là ở Đông Nam tỉnh trong phạm vi, sản nghiệp bố cục vẫn là làm được rất đúng chỗ. Từ nghề nghiệp bất động sản khai phá, đến chung quanh bảo an, trang trí, thậm chí phóng xạ đến bất động sản người đại lý lĩnh vực, đều có đại lượng đầu tư, cũng coi như là ưu thế bổ sung. Tỷ như xây đạt đến tập đoàn lâu bàn, khẳng định chỉ dùng của mình xây đạt đến bảo an, mà lâu bàn xung quanh nếu có bất động sản người đại lý cửa hàng, vậy tốt nhất mặt tiền cửa hàng nhất định là để cho xây đạt đến tập đoàn chiếm cổ tiên phong bất động sản. Ở thêm vào công ty vật nghiệp cũng là chính mình mở, một ít nghiệp chủ nếu có bán phòng ý hướng, bọn họ cũng thường thường sẽ sớm đối thủ cạnh tranh một bước biết được tin tức. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, không có gì, liền cảm thấy cái này tên của công ty có chút quen thuộc, xem ra là lần trước Lương Thúc Thúc đề cập với ta cái gì đó ta sẽ không quay dậy ngươi. Ngươi nếu như không có bị chuông điện thoại dọa héo, cứ tiếp tục đi nói xong, Hạ Nhược Phi cười ha ha cúp điện thoại, hắn mơ hồ còn nghe được điện thoại cái kia đầu Lương Tề Siêu mắng một câu, đại gia ngươi được đáp án phía sau, Hạ Nhược Phi lững thững đi trở lại cửa hàng lớn. Hắn ngồi xuống đầu tiên là bưng chén rượu lên cùng Quan Bình uống một chén rượu, sau đó nghiêm nghị nói nói, Bình tử, ngươi chuyện này ta có hai loại phương án giải quyết, nhìn ngươi ý nguyện của chính mình. Bàng Hạo vỗ tay cười nói, ta liền biết Nhược Phi không biết ngồi xem bất kể Bình Tử, ngươi đã sớm nên nói với Nhược Phi chuyện của ngươi một mực tiểu tử ngươi sĩ diện mạnh mẽ chống đỡ Quan Bình cảm kích nhìn Hạ Nhược Phi cùng Bàng Hạo một chút, cười một cái nói nói, Nhược Phi, ngươi nói trước đi đến ta nghe nghe Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, đệ nhất loại, tự nhiên là từ trước rời đi ta Hạ Nhược Phi trung học lúc bằng hưu không nhiều, ngươi cùng tên béo đều là ta bằng hưu tốt nhất, hiện. Tại công ty của ta phát triển được cũng không tệ lắm, ngươi ở tiêu thụ phương diện lại có kinh nghiệm, từ trước phía sau đến công ty ta đến giúp ta thế nào chức vụ phương diện khả năng vừa bắt đầu sẽ không quá cao, doanh tiêu bộ hoặc là điện thương bộ phía dưới quản lý đi có thể đơn độc mang đoàn thể. Hiện tại đào nguyên công ty càng lúc càng lớn, quản lý cũng hướng về chính quy hóa phương diện từng bước một bước vào, đặc biệt là thực hành nhân viên phân cấp chế phía sau, mặc dù Quan Bình là Hạ Nhược Phi bạn tốt, mới vừa vào chức thời điểm khởi điểm không có khả năng rất cao, bằng không đối với cái kia chút từng bước một lên cấp công nhân có chút không công bằng. Hơn nữa cứ như vậy Quan Bình cũng dễ dàng đưa tới chê trách, công tác không tốt khai triển. Hạ Nhược Phi cũng không nguyện ý công ty của chính mình phát triển đến kích thước này, còn giống một gia tộc xí nghiệp giống như dùng người không khách quan. Hắn tin tưởng chỉ cần Quan Bình có năng lực, vẫn là có thể rất nhanh lan truyền ra. Quan Bình đối với Hạ Nhược Phi cái thứ nhất đề nghị cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn mỉm cười nói nói, Nhược Phi, ta còn muốn nghe nghe lời người phương án thứ hai. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói nói, phương án thứ hai tự nhiên là ở lại tiên phong bất động sản Bàng Hạo vừa nghe liền không nhịn được nói nói, Nhược Phi, cái này không thể được ngươi không có nghe Bình Tử nói sao người phụ nữ kia từng bước ép sát, lợi dụng các loại thủ đoạn sỉ nhục Bình Tử. Công ty này đã không có cách nào xứng sở nha Quan Bình cười nói nói, tên béo, ngươi nghe Nhược Phi nói xong mà ta nhớ hắn đưa ra cái phương án này, nhất định là có đạo lý của hắn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, tên béo, ngươi xem người ta Bình Tử liền so với ngươi giữ được bình tĩnh, đừng xem hiện tại ngươi đã là công ty cấp lãnh đạo, hắn tương lai nếu như đi tới công ty chúng ta, nói không chắc phát triển được so với ngươi cũng còn tốt đây đắc đắc đắc ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có chuyện nói một hơi đi Bàng Hạo buồn bực nói nói. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Bình Tử, nếu như ngươi muốn lưu ở tiên phong bất động sản, cũng là không có vấn đề, ta có thể tìm bằng hữu giúp ngươi chào hỏi, ta bảo đảm sau đó cái kia chút chuyện loạn thất bát tao cũng sẽ không làm quấy nhiều đến ngươi, ngươi có thể an tâm sự nghiệp. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhìn Quan Bình mắt, nói nói, hai loại phương án giải quyết, nhìn ngươi ý nguyện của chính mình tới chọn đi Quan Bình cảm kích nói nói. Nhược Phi, cảm ơn ngươi vì ta suy tính được như thế chú đáo. Một đời làm người hai huynh đệ, lời lẽ khách khí cũng không cần nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Quan Bình nặng nề gật gật đầu, nói nói, tốt, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Bất quá ta khả năng yêu cầu nhận thức thật suy tính một chút, không có cách nào hiện tại đáp phục ngươi. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, nói nói, lý giải, dù sao can hệ trọng đại, vẫn là suy nghĩ kỹ càng một chút tốt. Không muốn vội vàng làm quyết định vậy ngươi nghĩ xong bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta đi được Quan Bình nói nói, đến, Nhược Phi, ta mời ngươi một chén ba cái đồng thời đi Hạ Nhược Phi cười nói nói, tên béo không phải tuyên bố muốn đem ta rót ngã xuống sao phóng ngựa lại đây. Nhà ai sợ ai Bàng Hạo nói nói, đừng xem ngươi là bây giờ là lao bạn ta, ta có thể tuyệt đối sẽ không nhường ha ha ha. Vậy chúng ta trước tiên thổi một bình lại nói. Hạ Nhược Phi hào sảng cười nói.